Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, nhược kê ác thiếu. Tô Dương là dị năng giả, tin tức rất nhanh sẽ khuếch tán đi ra ngoài. Linh khí khôi phục thời đại, 1/1000 giác tỉnh dẫn, số này theo, mang ý nghĩa chỉ cần giác tỉnh. Vậy thì có thể trở thành là một không lớn không nhỏ danh nhân. 2 ngày sau, một vị nhân vật có phân lượng tìm đến hắn. Tam đại ác thiếu một trong La Thế Minh. Dương ca, thu ta làm thiếp đệ đi. Nghe nói ngài thức tỉnh rồi. Luyện thành kỳ lân tí. Một tay thì có vạn cân chi lực. Tay không hủy đi lâu cùng chơi như thế. Ngài hiện tại phải là tam giai võ giả đi. Nghe nói ngày hôm qua hiệu trưởng còn chủ động tới tìm ngài nói chuyện. Người ngoài đều truyền cho hắn có một cháu gái cùng ngài không chênh lệch nhiều. Hắn muốn phản môn hôn. Cái kia cái gì? Ta lại hướng về ngài hỏi thăm cái tư mật điểm chuyện a. Ngài có hay không gia nhập võ giả hiệp hội? Ngày hôm qua có hay không chấp hành nhiệm vụ? Nghe nói chúng ta lâm thành gần nhất đột nhiên nhô ra một cái không gian động đá. Có không ít dị tộc mãnh thú xâm lấn. Tô Dương, ngoặc kép, thần cái quái gì vậy, kỳ lân tí. Tô Dương làm sao cũng không nghĩ tới lời đồn lại truyền ra nhanh như vậy. Như thế mơ hồ, liền tay không hủy đi lâu đều phát ra. Cho tới tam giai võ giả, cái kia càng là đùa giỡn. Theo hắn biết, toàn bộ thế giới có thể tại 18 tuổi trước trở thành tam giai võ giả người một cái tay đều có. Thể đếm ra, 20 tuổi lộ đầu tam giai võ giả đều là tinh anh trong tinh anh. Ngẫu nhiên phát hiện một như vậy hạt giống tốt, quốc gia đều là trực tiếp chọn đi, đưa vào đứng đầu nhất võ giả đại học, để những kia thế hệ trước cao giai võ giả tay lấy tay giáo dục. La thiếu. Ta không biết ngươi từ đâu nghe được lời đồn. Có điều, ta có thể chính mồm nói cho ngươi biết. Những kia tin tức đều là đồ giả. Tác phẩm dởm, ta là một nhất giai võ giả. Hiện tại đại khái nhất quyền hơn 600 kg. Cùng tay không hủy đi lâu căn bản không dính dáng. Một bên La Thế Minh sửng sốt. Sau đó chạm đích chính là quay về phía sau tiểu đệ quát lớn. Là ai rất sao nói lung tung? Trương đại đầu, là ngươi sao? Không phải, đầu to tiểu đệ sợ đến lui về sau một bước. Lý Ma Can, là ngươi sao? Cũng không phải ta, gầy cùng sào che giống nhau tiểu đệ cũng sợ đến lui về sau một bước. Còn dám ngụy biện, lão tử nhớ tới rất rõ ràng. Chính là các ngươi hai cái một cái trong đó nói. La Thế Minh khá là căm tức. Là hắn, hai cái tiểu đệ chăm miệng một lời, dồn dập chỉ trích đối phương. Tô Dương nhìn không còn gì để nói, này ác thiếu hảo lâu, một điểm bức cách không có, quả thực cùng đùa giỡn như thế. Có thể nói hiện đại hãy địa chủ ra con trai ngốc, cũng không biết hắn làm sao mời chào chính là thủ hạ. Mông đại chút chuyện đều lẫn nhau từ chối. Hơn nữa còn là khi hắn cái này đại thiếu trước mặt thời điểm. Nếu như vậy chính là thủ hạ có tác dụng chó gì a? Dùng tiền hưởng lạc rất tích cực. Vừa đến thật làm việc liền co lên đến rồi. Hắn hơn nửa chính là người kia ngốc nhiều tiền ác thiếu. Mỗi lần ra tay đều bị hãm hại. Có thể nói hoa khôi lưu bên trong đưa tài đồng từ. Tô Dương đại trí nhìn thấu La Thế Minh đối ứng. Thân phận, một cái khác không thò đầu ra Phùng Hữu Lượng phòng trừng chính là cùng hung cực ác loại hình. Giết người phóng hỏa, vô ác bất tác, đem mấy người thân phận đối đầu số. Tô Dương trong lòng cũng có đại trí kế hoạch. Trước mắt cái này ác thiếu có thể giao hảo. Mặc dù đối phương nhược kê, nhưng dựa theo hoa khôi lưu kịch bản, loại này đùa giỡn giống nhau phản phái đều sẽ bị tắm bạch. Trở thành thiên mệnh chi tử tiểu đệ, cho tới một cái khác cùng hung cực ác ác thiếu, vậy thì phải đem khống thật quan hệ, chỉ có thể lợi dụng, không thể liên lụy quá sâu. Dù sao, Đối phương tìm đường chết làm quá lợi hại, lòng dạ độc ác, làm trái pháp luật chuyện làm ăn, coi mạng người như rơm rác. Hắn ở nơi này thế giới không có gì bối cảnh, vẫn là đàng hoàng làm người được, để tránh khỏi bị người dân dân chủ chuyên chính nắm đấm thép bạo nện một trận. Sau đó ôm cửa lao hát xong sắt lệ, La Thiếu, người tìm đến ta sẽ không cũng chỉ là muốn nói chút ngoại giới đồn đại đi. Tô Dương nhàn nhạt mở miệng, đem La Thế Minh sự chú ý một lần nữa kéo về quỹ đạo. La Thế Minh không hề cùng tiểu đệ phí lời, quay đầu nhìn về phía Tô Dương, vừa nãy đó chỉ là chuyện cười nói. Kỳ thực, ta đây lần tới là chuyên môn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. La Thế Minh nói, khi nghe đến Tô Dương cũng không có theo như đồn đãi cường đại như vậy sau khi. Hắn nhất thời liền đổi giọng, cũng không đề làm tiểu đệ chuyện, ngược lại đem chính mình đặt ở người hợp tác về mặt thân phận. Tô Dương cũng không lưu ý những chi tiết này, đối phương không muốn làm tiểu đệ rất bình thường, hắn chỉ là một cấp võ giả, tuy rằng tương đối vô người bình thường rất mạnh, địa vị rất cao, nhưng đối với La Thế Minh loại này công tử nhà giàu ca sẽ không tính là gì. Đối phương phụ thân bên người thì có hắn thực lực như vậy cao thủ. Lúc bình thường sành ăn cung cấp, đến dự họp một số then chốt hoạt động lúc, liền đem cao thủ mang tới, hộ vệ an toàn của mình. Người nghĩ cùng ta nói chuyện gì chuyện làm ăn? Không phải đại sự gì. Đối với ngươi mà nói rất đơn giản, giúp ta giáo huấn một người là được. Ai? Hoa Khôi Sở Thơ Hàm Tùy Tùng. Lâm Vũ, Tô Dương nở nụ cười. Quả nhiên, vẫn là quen thuộc sáo lộ. Cái này Ác Thiếu đoán chừng là bị Lâm Vũ dạy dỗ mấy lần. Từ từ biết được thực lực của hai bên chênh lệch, vì lẽ đó dự định tìm kiếm cao thủ hỗ trợ. La Thiếu, cái này Lâm Vũ chỉ sợ không phải người bình thường đi. Tô Dương có ý riêng, ta vừa nãy đã quên nói rồi. Hắn cũng là một nhất giai võ giả. La Thế Minh đánh cái qua loa mắt. Có điều, theo ta suy đoán, thực lực của hắn không bằng ngươi. Ngươi nếu như giáo huấn hắn vẫn là rất đơn giản. Tô Dương cũng không vòng vo. Nói, La Thiếu cũng đừng cất nhắc ta. Đồng dạng là nhất giai võ giả. Hắn lên cấp thời gian còn so với ta sớm. Ta cũng không nắm có thể thắng qua hắn. La Thế Minh sắc mặt ngượng ngùng, hắn vốn còn muốn che giấu Lâm Vũ là nhất giai võ giả chuyện tình đây, muốn dùng cái giá thấp nhất xui khiến Tô Dương ra tay. Bây giờ nhìn lại là không thể nào, Tô Dương thập phần cảnh giác, căn bản không bị lừa, việc này không có nguy hiểm, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi thời điểm xuất thủ ta sẽ phái người hiệp trợ ngươi. Một đám người đánh một, cái kia Lâm Vũ tuyệt đối không có hoàn thủ cơ hội. La Thế Minh tiếp tục nói, còn muốn dao động Tô Dương hỗ trợ giáo huấn Lâm Vũ một trận. Đoạn thời gian gần đây Lâm Vũ cho hắn tạo thành không ít phiền phức. Không chỉ có để hắn theo đuổi Lâm Nhu nhiều lần thất bại, còn thu thập hắn mấy cái tiểu đệ, làm cho hắn hôi đầu thổ kiểm thật mất mặt. Ngoài ra, nhất làm cho hắn không thể nhịn được là Lâm Vũ còn cùng Lâm Nhu quan hệ không tệ, đều đến một khối làm công địa bộ liễu. Hắn cảm giác mình nếu như không nữa lấy hành động, chính mình vừa ý em gái phòng trừng hãy cùng người chạy. Theo ta hợp tác đi, cuộc trao đổi này đối với ngươi không có chỗ xấu. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần không ra mạng ngươi, coi như ngươi đem hắn đánh cho tàn phế, cũng không có ai theo đuổi cứu trách nhiệm của ngươi. Ngươi sẽ không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Hơn nữa, sau khi chuyện thành công, ta có thể cho ngươi 200.000. La Thế Minh nói rằng, nghiễm nhiên là một bộ công tử bột tác phong, nắm tiền không làm tiền xem. Tô Dương ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Hoa Khôi Lưu bên trong đại thiếu đều thật cường hào, xài tiền như nước, tùy tùy tiện tiện đều là mấy triệu trên dưới. Hắn nhớ tới có một đần độn đại thiếu chỉ là trên 100 vị xe sang đã bị hãm hại vài chiếc. cho tới cái khác phỉ thúy ngọc thạch loại hình đồ trang sức. Cùng với ở khách sạn 5 sao Đại Cật Đặc Cật, thuận lợi mang đi mấy bình 82 năm La Phai. Vậy thì càng không cần phải nói, hoàn khố đại thiếu mà, đều là tên phá của, tiền đối với bọn họ tới nói chính là chút lòng thành. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.